Bất Hủ Thần Vương, chương 667, 667, toàn diện rút lui ba cổ yêu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, yêu tộc, này, Phúc Hải Đại Thánh phát hiện mình có chút hết chỗ nói rồi. Yêu tộc ngươi, tại sao phải chạy trốn? Chẳng lẽ đối với Phương Sợ Lộc Long Vương Tử? Không đúng, đây là Đăng Đông Hoàng Châu, cũng không phải là ở Hải Thần Vực. Đối với Phương có cái gì mưu đồ? Chẳng lẽ nghị ám sát Lộc Long Vương Tử? Không thể nào, thực lực của đối phương rõ ràng không kịp Lộc Long Vương Tử, thậm chí rõ ràng không như hai người bọn họ, cho nên ám sát vừa nói, hiển nhiên không thể nào thành lập. Cũng là Dương Giác Đại Thánh phản ứng mau, nhất niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ thầm chẳng lẽ là hắn và Lộc Long Vương Tử cạnh tranh người thừa kế vị trí Vương Tử. Vừa nghĩ, này cũng không đúng a, những thứ này Vương Tử đều là một mẹ sở sinh. Mới vừa rồi tên kia một câu, lưu lại ngươi lão, mẫu, rõ ràng đối với Lộc Long Vương Tử mẫu thân tràn đầy bỉ ổi. Thử hỏi, cho dù Vương Tử đang lúc tranh đấu, mà lại không nên liên lụy đến mẫu thân sao? Mẫu thân nhưng là tất cả Vương Tử mẫu thân. Lộc Long Vương Tử cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn có thể khẳng định chính là, đối với vừa mới định không phải là nhiều người của thần vực. Gặp Dương Giác Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh nghi thần nghi quỷ. Nhàn nhạt nói, các ngươi không nên mù suy nghĩ. Đối với Phương không phải là nhiều người của thần vực. Hơn nữa, đối với Phương lai lịch rất quái lạ. Mặc dù tốc độ nó rất nhanh, cơ hồ không có lưu lại cái gì khí tức, nhưng ta tựa hồ có thể cảm giác được, đối với Phương trên người linh thú hơi thở phi thường nồng nặc, trừ phi là thượng cổ lão yêu. Nếu không hoàn toàn không nên có như vậy nồng nặc linh thú hơi thở. Nhưng là, thượng cổ lão yêu, vừa làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Kỳ quái, kỳ quái, có một chút là có thể khẳng định. Đối với Phương tuyệt đối không phải là Hải Thần Vực đối thủ cạnh tranh. Những thứ kia Vương Tử cùng mình cũng là huynh đệ. Không thể nào lối ra vô lễ vũ nhục mẫu thân. Thôi, đi xuống đi, đây là một ngoài ý muốn. Chúng ta tiếp tục phá trận. Lộc Long Vương Tử vung tay lên, liền không lo lắng nữa chuyện này. Bất luận như thế nào, thực lực của đối phương rõ ràng không như hắn. Cho nên, hắn mà lại liền thiếu một số lo lắng. Bất kỳ âm mưu, bất kỳ nỗi băn khoăn, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, Lộc Long Vương Tử trả lại là phi thường có tự tin. Tinh Nguyệt Cốc bên trong cũng là một mảnh đại loạn. Bọn họ ở đâu bên? Hiển nhiên có thể quan sát đi ra bên ngoài tình hình. Trận pháp trọng yếu nơi mới vừa rồi một canh giờ bị công phá rồi mấy chục đạo bí mật văn. Trận pháp trọng yếu tổn thương mặc dù không tính chí mạng, nhưng cũng không thể bỏ qua. Như nếu như đối phương kéo dài công kích như vậy cường độ, hoàn toàn có thể có ở 2-3 ngày bên trong tự công phá trận pháp trọng yếu. Trận pháp trọng yếu vừa vỡ, những địa phương khác ở vô số yêu tộc đại thánh trước mặt, đó chính là giấy giống nhau. Tinh Nguyệt Cốc bên trong, các đại đạo tôn rối rít tụ tập, thương thảo đối sách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn một không chỗ nào xử trí. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ sách lược đều là đồ lao vô công. Tinh Ngự Cốc chủ sắc mặt thảm đạm. Chẳng lẽ, thật sự chuyện không thể bảo là sao? Chúng ta Tinh Nguyệt Cốc truyền thừa sẽ phải rơi vào tay giặc đến yêu tộc tay sao? Một khác tên Tinh Ma Cốc chủ thở dài nói, lão đại, là lúc quyết định rồi. Người tuổi trẻ kia vừa nhìn chính là cấp 6 đại thánh, hơn nữa mặt khác hai người cấp 5 đại thánh. Bây giờ đi còn nữa rút lui thời gian, thật sự nếu không đi, chúng ta cho dù nghĩ thối lui đến Thủy Vân Tông, chỉ sợ mà lại không dễ dàng rồi. Những khác đạo tôn đều là ảm nhiên. Bọn họ không bỏ được Tinh Nguyệt Cốc cơ nghiệp. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thật sự đã là sơn cùng thủy tận rồi. Ai, nếu có thần cấp linh thạch, Tinh Nguyệt đại trận tuyệt đối không đến nổi như vậy, không chịu nổi. Đáng tiếc a, đây là thiên mất chúng ta Tinh Nguyệt Cốc. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, chúng ta không có tài cán gì à. Tinh Ngự Cốc chủ nội tâm thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn là hạ lệnh. Đại gia chuẩn bị một chút, tổ chức cao tầng cùng tinh anh đệ tử sớm rút lui. Đệ tử khác cùng còn dư lại bình dân, nhóm thứ hai rút lui. Hiện hôm nay đã không có biện pháp khác, chỉ có thể rút lui. Rút lui, đế hào trong không gian. Nhâm Tinh Hà đang ở số 1 trong động phủ dốc lòng tu luyện. Mà Lạc Điệp Vũ liền phía bên ngoài, bình tĩnh địa nhìn non sông tươi đẹp. Tâm tình cũng là thập phần bình thản. Bỗng nhiên này không gian kết giới nơi một trận ba động. Tiếp theo một đầu sâu sắc linh cầm một đầu tài liễu đi ra. Đã rơi vào trên cỏ. Ngụm lớn địa hô hấp. Ai nha, thiếu chút nữa muốn cái mạng già của ta. Này đầu linh cầm, hiển nhiên chính là Nhâm Thương Khung tọa kỵ tiểu bạch. Nó trong khoảng thời gian này luôn luôn chịu trách nhiệm giám thị Tu La Hải vực động tĩnh. Giám thị Phúc Hải Đại Thánh hướng đi. Vừa mới không cẩn thận, không có ẩn núp tốt, lại bị Lộc Long Đại Thánh phát hiện, thiếu chút nữa bị Lộc Long Đại Thánh cho bắt được. May là nó thập phần quyết đoán, lập tức tiến hành không gian xuyên qua, mới cuối cùng chạy trốn tới này đế hào trong không gian. Cùng nó thở gấp qua khí, này mới phát hiện đế hào không gian có những người khác. Lạc Điệp Vũ mở to mắt nhìn nó, mà lại mở to mắt nhìn Lạc Điệp Vũ, một người một cầm, nhìn chằm chằm rồi nửa ngày, cũng ha ha nở nụ cười. Lạc Điệp Vũ biết Tiểu Bạch mà lại biết Nhâm Thương Khung cái này tương lai chị dâu. Hắc hắc, Tiểu Bạch, làm sao ngươi làm ầm ĩ chật vật như vậy a? Tiểu Bạch áo não vô cùng. Đừng nói nữa, không cẩn thận gặp phải một cái biến thái. Ta đoán chừng nhất định là cấp 6 đại thánh. Không được, ta không thể ở nơi này chậm trễ. Ta phải trở về nói cho lão đại một tiếng đi. Nói xong, một đầu vừa chui vào không gian khí lưu chung, trằn trọc mới trở lại Kính Nguyệt Thành. Nhìn thấy Nhâm Thương Khung, Tiểu Bạch một bụng khổ thủy hóa thành một tiếng khoe mã chiêu quát to. Lão đại, người thiếu chút nữa chỉ thấy không được ta nữa. Nó cùng Nhâm Thương Khung cũng là phân biệt rồi thật lâu. Một mực thi hành giám thị nhiệm vụ, cùng Nhâm Thương Khung chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lão đại, sau này nói gì ta cũng phải cùng bên cạnh ngươi lan lộn. Này giám thị người sống, sớm muộn gì hội yếu dụng cái mạng nhỏ của ta ơ, thế nào? Tiểu Bạch, Nhâm Thương Khung biết Tiểu Bạch đích thủ đoạn, ngay cả nó cũng cảm thấy thiếu chút nữa mất mạng. Đó chính là phi thường nguy hiểm rồi. Tiểu Bạch tu vi, luôn luôn cùng Nhâm Thương Khung là ngồi ngang hàng, chung đồng tiến, chỉ sợ Nhâm Thương Khung hôm nay tiến vào đại đạo đệ nhị trọng. Tiểu Bạch tu vi cũng không còn đạt được, hôm nay cũng là cấp 2 đại thánh tồn tại. Nhưng là, cho dù nó là thái cổ thần thú huyết mạch, nhưng cuối cùng cùng Lộc Long kia cấp 6 đại thánh cấp bậc kém quá xa. Căn bản không có chống cự có thể. Rồi nói tiếp, Lộc Long huyết mạch, đó cũng là thượng cổ thần long chân long huyết mạch, thực lực so với bình thường cấp 6 đại thánh, lại muốn mạnh hơn một số. Nghe Tiểu Bạch đem tất cả gặp gỡ nói, Nhâm Thương Khung cũng là thực tại sửng sốt. Lộc Long vương tử, cấp 6 đại thánh, chẳng lẽ thật là hải thần vực cường giả xuất động rồi? Nhâm Thương Khung nhất niệm đến chỗ này, bỗng nhiên liên tưởng đến rất nhiều. Nhanh lên một chút báo cho Tinh Nguyệt Cốc, còn nữa truy nhật kiếm minh, để cho bọn họ mau rút lui khỏi, đến Thủy Vân Tông tụ tập. Hôm nay, Đông Hoàng Châu thật là coi như là náo nhiệt lên rồi. Chẳng những có Tu La Hải vực 30 bộ thế lực, còn nữa hải thần vực tuyệt đối cường giả, càng thêm cự côn nhất tộc nhóm lớn tinh anh. Đây chính là ba cổ thế lực a, đến lúc nào? Này Đông Hoàng Châu như vậy nơi tiêu thụ tốt rồi. Nhâm Thương Khung nhưng không biết, này ba cổ người tụ tập trung một chỗ, hơn phân nửa trả lại là công lao của hắn. Dĩ nhiên, Lộc Long Vương tử sở dĩ hiện thân, nhưng thật ra là có mưu đồ khác. Nơi này đầu liên quan đến bí mật, trừ chân long nhất tộc ngoài, nhưng là không có người ngoài biết. Nhưng thật ra, bây giờ không cần báo cho, Tinh Nguyệt Cốc cũng đã chuẩn bị rút lui rồi. Mà truy nhật kiếm minh bên kia, tất bị cự côn nhất tộc cạn tàu giáo mán. hôm nay cũng là lâm vào vô cùng lo lắng trạng thái. Nhưng là, Truy Nhật Kiếm Minh nhưng không có lựa chọn khác lựa chọn. Nếu như Tinh Nguyệt Cốc lựa chọn rút lui khỏi, bọn họ nhất định phải rút lui khỏi. Nếu không, Tinh Nguyệt Cốc một khi trống không đi ra nhường yêu tộc chiếm cứ. Truy Nhật Kiếm Minh đã bị yêu tộc bao vây. Cho nên, bọn họ hoặc rút lui khỏi, hoặc đã bị Tu La Hải vực cùng Cự Côn nhất tộc bao vây. Hai người chọn một mà thôi. Tin tưởng Truy Nhật Kiếm Minh khẳng định biết làm như thế nào lựa chọn. Điện chủ, Thất Tinh đạo tràng tất cả nhân mã đã toàn bộ tới Thủy Vân Tông, Bão Thạch Tông tất cả nhân mã, tất cả cũng tụ tập ở Thủy Vân Tông rồi. Bởi vậy, Thủy Vân Tông đã tụ tập rồi ba đại tông môn chủ lực. Còn dư lại, Tinh Nguyệt Cốc cũng tốt, Truy Nhật Kiếm Minh cũng tốt. Chỉ cần có thể xem xét thời thế, cuối cùng cũng sẽ lui giữ đến Thủy Vân Tông. Mà Thiên Các tổ chức, Tạo Hóa Thiên Đính đã là mộ chung xương khô, cơ bản cũng là chờ chết. Nam Thiên Các thì tại Kính Nguyệt Thành đóng quân. Nói thật, thế cục phát triển đến bây giờ, cho dù là Nhâm Thương Khung, cũng không quá coi trọng Thủy Vân Tông lực phòng ngự rồi. Thủy Vân Tông mặc dù cũng có cấm chế phòng ngự, nhưng là ở yêu tộc ba cổ thế lực vây kín dưới tình huống, có thể kiên trì bao lâu là một không biết bao nhiêu. Cuối cùng lực phòng ngự, sợ rằng còn phải là Kính Nguyệt Thành. Này Kính Nguyệt Thành, mới là Đông Hoàng Châu chống lại yêu tộc lớn nhất tiền vốn. Đến từ Đan Tiên Điện thượng cổ trận pháp, bỉ Đông Hoàng Đế Châu bất kỳ một cái nào tông môn trận pháp, đã mạnh rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất chính là, Nhâm Thương Khung đã chuẩn bị đủ nhiều lá bài tẩy cùng chiến thuật. Chuẩn bị cùng yêu tộc đánh đánh lâu dài rồi. Về phần cuối cùng loài người có thể kiên trì đến mức nào, Nhâm Thương Khung cũng không pháp suy đoán. Nếu như Kính Nguyệt Thành thật sự cuối cùng không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể còn dư lại lui vào hoang man cái này lựa chọn. Quả nhiên không ra Nhâm Thương Khung đoán, Truy Nhật Kiếm Minh rất thức thời. Ở bọn họ ý thức được Tinh Nguyệt Cốc yêu cầu rút lui, bọn họ cũng biết, bọn họ không có lựa chọn khác lựa chọn rồi. Cũng may, Truy Nhật Kiếm Minh lựa chọn rút lui thời cơ so sánh với Tinh Nguyệt Cốc sớm hơn. Cho nên, hai đại tông môn chủ lực, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, thối lui đến rồi Thủy Vân Tông cảnh nội. Bình tĩnh mà xem xét, Thủy Vân Tông tông môn trận pháp cùng cấm chế, thậm chí cũng không bằng Tinh Nguyệt Đại Trận. Nhưng là, Thủy Vân Tông có Thủy Vân Thần Thụ, có thượng cổ truyền thừa phù hộ. Cho nên, bọn họ tông môn truyền thừa đến bây giờ, có đủ một số thần cấp linh thạch, mà thần cấp linh thạch, nhưng là có thể nhường Thủy Vân Tông tông môn trận pháp phát huy ra cường đại gấp mấy lần uy lực. Bởi vậy, Thủy Vân Tông tông môn cấm chế, nhưng so với kia Tinh Nguyệt Đại Trận còn lợi hại hơn một chút. Tinh Ngự Cốc chủ nhìn Thủy Vân Tông tiêu hao thần cấp linh thạch, nội tâm cơ hồ ở lấy máu. Thần cấp linh thạch a, nếu như bọn họ Tinh Nguyệt Cốc có 10 miếng thần cấp linh thạch, bằng vào Tinh Nguyệt Đại Trận, tuyệt đối có thể kiên trì 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu thời gian. Đáng tiếc, bọn họ không có. Nhìn Thủy Vân Tông dùng thần cấp linh thạch bố trí ra tới trận pháp, cũng bất quá so sánh với Tinh Nguyệt Đại Trận mạnh một chút như vậy điểm. Tinh Ngự Cốc chủ nội tâm tựu thống khổ cực độ. Bất quá, năm đại tông môn tụ tập trung một chỗ, hôm nay Thủy Vân Tông coi như là binh cường mã tráng. Trừ năm đại tông môn riêng của mình đều có 7-8 đại đạo cường giả. Còn nữa các nơi lo liệu ở dưới tán tu cường giả. Này đại đạo cường giả cũng là có như vậy 7-8 chục nhiều. Đây chính là ôm đoàn sưởi ấm chỗ tốt. Thấy nhiều như vậy đại đạo cường giả tụ tập trung một chỗ, mặc dù mọi người đều ở thừa nhận được tông môn bị chiếm thống khổ, nhưng là nội tâm sợ hãi cũng là qua loa chậm lại rồi một số. Cách chương.